Kính mời quý khán thính giả cùng tiếp tục lắng nghe truyện Tiếu Lâm Việt Nam của tác giả Cử Tạ. Tập 2. Truyện thứ 21, Tướng công kỵ bà lão. Anh học trò nọ vì nghèo quá nên phải đi làm phu cho một anh thợ mộc đang cất nhà cho một lão tướng công. Gần tới giờ nấu cơm, anh thợ mộc sai anh học trò đem thúng lại nhà ông tướng công lấy gạo đem về nấu ăn. Thấy anh học trò này quần áo rách rưới mà trong mặt thợ có vẻ khôi ngô, ông tướng công hỏi: "Anh cũng đi làm thợ như người ta, sao quần áo anh lại rách vậy?" Anh học trò thưa: "Dạ bẩm tướng công, con không phải thợ mà là học trò. Nhưng vì nghèo quá, bữa nay hết gạo không kiếm đâu ra, phải xin bác thợ cho theo làm việc vặt ở đây." Nghe nói học trò, ông tướng công chỉ vào con ngựa trắng cột ở trước sân nói: "Nếu phải học trò, anh hãy làm thử cho ta nghe một bài thơ con ngựa này, hễ được ta giúp cho." Anh học trò nghe nói, suy nghĩ trong giây lát rồi đọc: "Bạch mã mau như tuyết, tứ túc cương như thiết, tướng công kỵ bạch mã, bạch mã tẩu như phi." Nghĩa là, con ngựa trắng lông như tuyết, bốn chân cứng như sắt, quan tướng công cưỡi ngựa trắng chạy như bay. Anh học trò đọc xong, ông tướng công thưởng anh một thúng gạo với vài chục quan tiền. Anh từ tạ lui ra. Khi về, anh thuật lại cho mấy anh em thợ nghe. Trong bọn thợ có một anh sẵn tính tham, nên bảo anh cho học thuộc lòng bài thơ đó, rồi mai đến giờ đi lãnh gạo, anh nhận lấy để đi, và mặc vào mình bộ quần áo rách của anh học trò nọ. Khi đến nhà, ông tướng công thấy anh này cũng quần áo rách rưới như anh hôm qua, nên cũng hỏi: "Anh cũng đi làm thợ như người ta, mà sao quần áo rách như vậy?" Anh này cũng trả lời: "Dạ bẩm tướng công, con không phải là thợ mà là học trò, nhưng vì nghèo quá, bữa nay hết gạo không kiếm đâu ra, phải xin bác thợ cho theo làm việc giặt ở đây." Anh tưởng trả lời như thế là ông tướng công cũng sẽ bảo anh làm thơ ngựa trắng, nhưng lần này nghe anh nói, ông tướng công lại chỉ vào một bà lão đầu bạc phơ đang quét sân rồi nói: "Nếu phải học trò, anh hãy tức cảnh làm cho ta một bài thơ bà lão quét sân đi, hễ được ta sẽ thưởng cho." Anh này nghe nói liền ứng khẩu đọc ngay: "Bà lão mau như tuyết, tứ túc cương như thiết." Nghĩa là bà lão lông trắng như tuyết, bốn chân cứng như sắt. Nghe đọc mới hai câu, ông tướng công đã biết ngay là một thằng ba xạo, nhưng ông cũng cứ để xem sao và hỏi: "Tại sao bà lão mà lại tứ túc?" Anh vội thưa: "Dạ bẩm quan lớn, vì bà lão quét sân, nên cúi xuống thì cũng không khác nào như là tứ túc vậy." Ông tướng công phì cười nói: "Được, vậy anh đọc tiếp đi." Anh này đọc tiếp: "Tướng công kỵ bà lão tẩu như phi." Nghĩa là, quan tướng công cưỡi bà lão chạy như bay. Đọc vừa xong, ông tướng công liền nổi giận, sai lính bắt, nọc xuống đánh cho một trận, rồi tống cổ đuổi ra. Truyện thứ 22, Thiên sinh tự nhiên. Ông nhà giàu nọ có hai anh chàng rể. Chàng rể lớn là một nông dân thất học, tối ngày chỉ biết cày sâu cuốc bẫm. Còn anh rể nhỏ thì là một thư sinh, văn hay chữ tốt, ăn nói câu gì cũng hay ho đáo rể. Bởi thế mà ông yêu quý anh rể nhỏ này, và tỏ vẻ khinh miệt anh rể lớn. Mỗi khi nhà ông có việc mà hai anh rể đến, thì anh rể nhỏ được cưng như cục ngọc, còn anh rể lớn thì thường bị la ỡm tội. Một bữa nọ, ông dẫn cả hai rể ra ngoài đồng rồi lên núi. Mục đích đi chơi này của ông là để làm cho anh rể lớn phải phục và kính trọng anh rể nhỏ. Khi tới một ruộng lúa, ông hỏi anh lớn: "Này con, có biết tại sao mà thửa ruộng này lại lên tốt thế không?" Anh rể lớn trả lời: "Cái đó là thiên sinh tự nhiên, nghĩa là trời xanh tự nhiên." Anh rể lớn trả lời xong, ông nhà giàu lại hỏi anh rể nhỏ, thì anh này trả lời: "Miếng ruộng này sở dĩ nó lên tốt như thế là nhờ chủ nó siêng năng, biết cách bón phân, và thường ngày làm cỏ và tát nước cho nó. Ông nhà giàu khen phải, rồi ông nhìn qua anh trẻ lớn mà lắc đầu. Khi đến quả núi, ông nhà giàu lại hỏi, hai con có biết tại sao chỗ đá này lại có meo lên không? Anh trẻ lớn trả lời, dạ thưa ba, cái đó là thiên sinh tự nhiên. Anh trẻ nhỏ trả lời, dạ thưa ba, cái đó là do bị mưa nắng lâu ngày nên nó mới thành meo như vậy. Anh nhà giàu nghe hai anh trẻ trả lời, ông tấm tắc khen anh trẻ nhỏ. Phải, con nói như vậy thì thật là chí lý. Và ông mắng anh trẻ lớn, mày thật là thằng ngu, hỏi đến chẳng biết cái chi cả. Khi trở về, ngang một đám cỏ, ông lại hỏi, này hai con, có biết tại sao đám cỏ này lại xanh tốt thế này, còn đám kia thì sao lại vàng héo như vậy? Anh trẻ lớn trả lời, dạ thưa ba, cái đó là thiên sinh tự nhiên. Anh trẻ nhỏ trả lời, dạ thưa ba, đám cỏ này xanh tốt là vì nó mọc ở chỗ khuất ánh nắng mặt trời, còn đám kia thì nó bị mọc ở chỗ ngoài nắng quá, nên nó không thể mọc dài và lên xanh tốt được. Ông nhà giàu nghe xong, lại khen anh trẻ nhỏ và mắng anh trẻ lớn. Mày thật ngu như con bò, chẳng biết một cái gì cả, cái gì cũng nói là thiên sinh tự nhiên. Mày hãy mở mắt ra mà trông thằng em đó, sao nó thì khôn, mà mày thì ngốc thế. Anh trẻ lớn trả lời, thế sao hàm râu của ba ở ngoài nắng thì nó cứ mọc dài mãi, còn của má ở trong mát hoài cũng chỉ thế mà thôi. Truyện thứ 23. Cắm cỏ xuống, thò đầu ra. Anh chàng này có chút ít học nho, nhưng phải cái tánh rất keo cú. Quanh năm ngày tháng, chỉ có ăn của người ta, chứ không chịu đãi ai. Và nếu anh có phải bao ai một bữa nào, thì hôm ấy cũng kể như trời sập đổ xuống nhà anh. Cho nên để tránh việc khách đến gặp bữa, hàng ngày phải dọn cơm ở trong bồn mà ăn. Hễ có ai đến, anh lánh mặt cho dễ. Một bữa nọ, một người bạn đến chơi, chẳng thấy anh ở nhà. Anh này lên tiếng mãi mà chẳng thấy ai thưa. Anh biết là anh đang ăn cơm ở trong nhà, nhưng cố làm bộ giả đò như không biết. Sảy anh nhìn lên vách, thấy nhà ảnh có treo hai câu liễn. Tủ trung bất ngữ chân quân tử, tài thượng phân minh thị trượng phu. Hai câu này có nghĩa là, trong khi uống rượu mà không nói mời là người quân tử. Việc tiền bạc có phân minh mới là người trượng phu. Anh mới đọc, tủ trung bất ngữ chân quân liễu, tài thượng phân minh thị trượng thiên. Nguyên vì chữ tử với chữ liễu hơi giống nhau, chỉ khác ở một chỗ là tử thì có ngang, còn liễu thì không. Chữ thiên và chữ phu cũng hơi giống nhau, chữ phu thì nhô đầu, còn chữ thiên thì không. Anh ta cứ thế mà đọc đi đọc lại nghiêu ngao mãi. Anh ở trong buồng đang ăn, thấy chướng tai quá, cho là một thằng dốt, mới bỏ đũa chạy ra. Bộ mù hả? Chữ phu với chữ tử tràn tràn như vậy, mà đọc thiên với liễu. Anh trả lời, đâu có phải, vì từ nãy đến giờ nó cứ cắm cổ xuống và không thò đầu ra, nên mới đọc là tủ trung bất ngữ chân quân liễu, tài thượng phân minh thị trượng thiên. Còn bây giờ nó đã ló ra và đã thò đầu, thì lại đọc là phu và là tử có sao? Nghe nói anh chàng keo kiệt nọ mới biết bị mắt điếm, nên anh cứ cúi gằm mặt xuống. Truyện thứ 24. Tam đại con gà. Một anh nọ tuy chữ nghĩa chẳng bao nhiêu, nhưng nhờ khoa láo vặt đã khiến một ông nhà giàu ở xa đón về làm thầy để dạy cho trẻ học. Khi thấy chữ kê là gà nhiều nét quá, anh ta không hiểu là chữ gì mới đánh liều các nghĩa. Dũ dĩ là con dù gì. Và dặn học trò chỉ đọc khe khẽ thôi. Bí quá, tối đến thầy ta mới lén ra bàn thờ Táo Quân khấn vái, xin thử âm dương xem đúng không. Ba lần xin âm dương đều đúng cả ba lần. Anh ta chắc mẻm không còn sai nữa, nên sáng bữa sau mới cho học trò được phép tha hồ mà đọc lớn. Vũ Dĩ là con dù gì? Ông nhà giàu nghe lũ trẻ học ngạc nhiên, nên chạy lên xem xong bảo. Ấy chết, chữ này là chữ kê, là con gà, sao thầy lại dạy, Vũ Dĩ là con dù gì vậy? Anh ta lúc ấy mới té ngửa người ra, tuy trong bụng chửi thầm. Mẹ kiếp, cả lão táo quân nhà nó cũng đã dốt nữa. Nhưng nhờ Lanh trí khôn, nên tức thì lên mặt cười nói để lấp liếm đi rằng. Chữ kê là con gà, bộ ông tưởng tôi không biết sao, nhưng tôi muốn dạy cho chúng đến tam đại gà kia. Ông nhà giàu nghe nói, há hốc miệng ra nhìn. Được thể anh ta nói. Chứ ông không biết, Vũ Dĩ là chị con Công, con Công là ông con gà sao? Ông nhà giàu cả phục. Cách mấy tháng sau, bà nhà giàu chết, ông xin thầy làm cho một bài văn tế. Không biết làm sao, nhân có văn tế bố mình đem theo, anh ta liền chép lại cho tang gia đọc tế. Thành ra cả đám, ai nghe cũng phải nén cười trong bụng, và thì thầm bàn tán. Khi đám xá xong, ông nhà giàu lên cách. Sao thầy chép văn tế mà sai lầm đến vậy? Anh ta trừng mắt đáp. Văn tế làm sao sai lầm được? Quả chăng, bà ấy nhà ông chết lầm thì có vậy. Truyện thứ 25, chết còn hơn. Cha con anh Hà Tiện, một bữa nọ đem tiền đi chợ. Hai cha con dạo khắp hàng này sang hàng khác, từ sáng đến trưa mà chẳng mua được gì, giá bao nhiêu anh cũng cho là mắc. Từ lúc hai cha con trở về, đi qua một con sông có đò ngang, nhưng hai cha con cũng cho là mắc, nên không xuống đò, mà nhất định là cởi quần áo lội qua cho đỡ phải tốn tiền. Người con đem gói tiền lội sang trước, còn người cha thì lớp ngớp lội sau. Khi người con đã lên được bờ bên kia, ngoảnh mặt lại, thì người cha mới tới giữa sông. Lúc ấy, người cha vì mệt quá, lội không nổi nữa nên chìm xuống. Người con thấy thế, cũng vừa mệt vừa sợ, nên mới quýnh lên, kêu la ầm ĩ. Hễ ai cứu được người cha thì thưởng cho bốn quan. Người cha lúc đó ngóc lên được, nghe thấy con la thế, mới cố sức đưa tay lên rồi nói. Hai quan thôi, bốn quan mắc lắm, thà chết còn hơn. Truyện thứ 26, chết vẫn lười. Một anh nọ có tiếng trên đời là làm biếng, suốt đời chỉ ăn bám cha mẹ, vợ con, anh em, chứ chẳng chịu động chân nhúng tay vào công việc gì. Khi chết xuống âm phủ, Diêm Vương mới kết tội, bắt anh phải đầu thai làm con mèo. Khi quỷ sứ điệu ra, anh ta cố năn nỉ, xin cho phép được kêu nài một việc. Diêm Vương thấy vậy mới cho anh được nói. Anh quỳ xuống tâu rằng, tâu lại Diêm Vương, con chỉ xin một điều, là bắt con đầu thai lên làm mèo, thì cho con làm mèo đen có đốm trắng ở đầu. Diêm Vương nghe tâu lấy làm lạ hỏi, tại sao nhà ngươi xin như thế? Anh ta trả lời, dạ tâu Diêm Vương, vì nếu ngài cho con được đầu thai lên làm mèo đen, có đốm trắng ở đầu, thì tối đến, con ngồi đâu, chuột nó cũng tưởng là nắm cơm, hễ nó lại ăn, thì con bắt được để xơi thịt nó, mà khỏi phải mất công ngồi trình vậy. Truyện thứ 27, cây bất. Một anh kia sức học dốt như con bò, ấy thế mà cũng dám đi ngồi dạy chữ nho ở trong một xã nọ. Khi học trò đọc sách Tam Tự Kinh đến câu phàm quấn mông, tức nghĩa là phàm dạy trẻ. Anh ta quên mất nghĩa, sực nhớ lại trước, ông thầy dạy mình có nói khi gặp chữ nào có đánh dấu một cái khuôn tròn, thì là ông, nên anh ta tưởng là ba ông thánh hiền chi chi đó. Vì vậy, anh ta cứ thế mà dạy cho học trò, là ông phàm, ông quấn, ông mông. Tới khi học trò học hết chữ bôi, nghĩa là chén, anh ta không biết chữ đó là gì. Vì chữ bôi, một bên là chữ mọc, là loài cây, còn một bên là chữ bớt, nên anh ta mới dạy học trò bớt là cây bớt. Một chị nọ ở sát bên cạnh nhà, nghe anh ta dạy thế, vốn chị ta cũng là người có chút ít theo đồ nghiên bút, nên chị mới vừa bồng con vừa ru to lên rằng, ai trồng cây bất bể đông, hay là ông Quấn, ông Mông, ông Phàm. Rồi cứ mỗi lần ru con, chị lại hát lên, làm cuối cùng thầy ta phải mắc cỡ rút lui. Truyện thứ 28, Cá trô lách ngược. Một ông già nọ chết, vốn nhà cũng khá giả, nên khi tống táng xong, con cháu mới cử hành tế lễ. Trong cuộc lễ có đủ cả kèn trống, các quan viên đến dự cũng khá đông. Trên bàn thờ, ở trước bà dì ông, có một mâm cơm cúng. Dì ông mới chết, nên trên mâm cơm chỉ có một chén cơm, một đôi đũa, một chén nước mắm, một hộp gà luộc, và một con cá rô. Một ông quan viên được cử vào tế và đóng vai tiến tủ. Cuộc lễ bắt đầu, trống kèn nổi dậy. Ông thông sướng sướng. Cử ai? Có nghĩa là bắt đầu làm lễ khóc. Tan gia từ lớn chí nhỏ, ai nấy đều phục xuống mà khóc. Một lúc, ông thông sướng lại sướng. Tiến tủ. Nghe sướng vừa dứt, ông quan viên nọ mới khệ nệ, mình mặc áo nhung đen, tay nâng bình rượu, huỳnh tay ngay và rón rén đi từ từ, từng bước vào chỗ bàn thờ để đặt bình rượu lên, rồi rót vào cái ly ở trước chỗ bà dì ông già. Rót rượu xong, ông quan viên thấy con cá trô mập quá, mới thò tay lấy trộm. Rồi trong lúc không ai để ý, ông dắt dội dắt vàng con cá lên trên khăn chích đầu, rồi trở về chỗ cũ. Người con gái ông già đang làm lễ cử ai trông thấy, nhưng trong nhà có việc, không lẽ lại đem ra mà nói. Mà nói làm sao chứ, khi đang tế lễ thì sao mà nói được. Bởi thế, chị ta mới phục xuống, vừa khóc cha vừa kể. Ôi cha ơi là cha bỏ chúng con. Cha đi đâu, giờ để. Trời làm đại hạn mưa rào, cá rô lách ngược lên đầu quan viên. Cả đám tang, ai nghe chị khóc cũng lấy làm lạ, không hiểu nghĩa gì. Cho mãi tới khi bế mạc, mọi người mới biết là câu chuyện có thật. Vì con cá trô ở mâm cơm cúng đã biến mất lên đầu một ông quan viên nọ. Truyện thứ 29, Thầy đồ ăn dụng chè. Một ông thầy đồ ngồi dạy học ở một nhà kia. Bữa nọ, nhà chủ làm lễ cúng thần, số chè nấu để cúng rất nhiều, nhưng chủ nhà chỉ đem lên mời thầy một chén. Thầy ăn còn thèm quá, xong không biết làm sao. Vì thế tối đến, thầy lén dậy ăn cho 6-7-8 chén, đã thèm rồi đi ngủ. Tưởng mọi chuyện đều xuôi như nước chảy, ai dè ăn ngọt nhiều quá, nửa đêm thầy bị sôi bùng ốc ách và mắc đi đại tiện quá xá. Thầy toan đi ra, nhưng phần gì đêm hôm, sợ chó chủ nhà sủa, phần thì các cửa bị chủ nhà đóng chặt quá, mở không được, mà kêu thì mắc cỡ. Quýnh lên, không biết làm sao mà giải quyết được, sẵn có tráp để đựng sách và nghiên bút, thầy mới đem ra, rồi đi ngay vào tráp, xong khóa lại. Sáng mai thức dậy thật sớm, thầy định đem tráp đi ra ngoài một chỗ xa để đổ. Thầy nói với chủ nhà về thăm nhà. Nhưng chủ thấy thầy đem tráp theo, tưởng thầy nghỉ luôn, không ở dạy con mình học nữa. Lý do này không biết tại đâu, hoặc giả mình làm điều gì vô lễ Phật ý thầy mà không hay. Nghĩ vậy, ông chủ mới cố theo năn nỉ. Một bên thì người cố lưu, còn một bên thì một người cứ nhất định mà đi. Ông chủ nhà lưu thầy không được, mới giành lấy cái tráp để cho thầy ở lại. Một bên giành cái tráp giữ lại, một bên giành cái tráp đem đi. Hai bên cứ dằn co mãi. Thế là sơ ý tuột tay, cái tráp rớt xuống đất, bực hẳn nắp ra. Thầy ta mắc cỡ, ù té bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại nói với theo. Đó, của nhà ông, tôi trả tất cả đó. Truyện thứ 30, được cả đơn lẫn ghép. Một cô nọ tuy có chồng hẳn hồi, nhưng lại đi mèo một anh chàng lối xóm. Vì thế nên hễ chồng đi khỏi là cô ta lại đón anh lối xóm sang nhà. Một hôm cô ta và anh lối xóm đang trò chuyện ở trong buồng, thì xịt anh chồng đẩy cửa vào. Thấy thế, anh lối xóm vội vàng chui xuống gầm giường, còn cô ta thì giả cách đau bụng trên la, lăn lộn ở trong mà bảo chồng. Mình ơi, có mau mau dắt tôi ra sau giường đi đồng không? Chết mất bây giờ. Chồng cô vội vàng dắt vợ ra sau nhà. Ra đến nơi, chị nọ cố trạng mà nói rằng, mày mà không ra mau thì chết cả tao lẫn mày nữa bây giờ. Anh lối xóm nghe được vội vàng chui ra chạy về, nhưng chẳng may đi vừa đến sân, lại bước phải chỗ trơn nên té cái đụi. Sợ chồng cô ta biết, anh ta liền cãi ngay một tiếng riêu, vo tròn lại, rồi đứng dậy đi và bảo chồng cô kia rằng, tôi ở bên nhà nghe bác gái la đau bụng từ sớm mai chưa hết. Nay có viên thuốc này hay lắm, đưa sang để bác gái uống xem hết không. Anh ta vừa nói, vừa đưa viên riêu cho cô kia nhai nuốt đi. Cô ta vừa mới nuốt xong, đã la bớt, và sau một lúc là hết hẳn. Anh chồng thấy thế, cảm ơn anh lối xóm hết sức, song anh không biết lấy gì mà đền ơn lại. Bởi thế, nên anh ta nghĩ mãi, và cách đó vài hôm đến phiên chợ, anh ta mới bảo vợ đi chợ, mua một con gà và một chai rượu thuốc xâm nhung bổ thận, để về làm một mâm cơm, trước vái ông bà. Sao là để mời anh lối xóm qua nhậu, để tạ ơn anh đã có lòng tốt cho viên thuốc hay, cứu vợ anh hết đau. Ở trên đời này, biết bao nhiêu người bị người khác hại, lại phải mang ơn người ta, thật là mỉa mai chua chát. Truyện thứ 31. Đêm khuya gà gái. Một anh chàng nọ, vợ anh mới ở cử, cô em vợ được cha mẹ cho đến để đêm lại bồng cháu giúp chị. Vốn có máu băm lăm nên anh ta mới lén xuống chân giường, định bò sang bên giường của cô em vợ nằm. Thấy động ở dưới đất, cô em nhìn ra, biết ngay là anh rể, mới vừa bồng cháu vừa thu rằng, à ơi, đêm khuya gà gái ó o, hỡi chàng quân tử kia bò đi đâu? Anh chàng ta nghe hát cả thẹn nên cũng đáp lại rằng, đêm khuya gà gái ó o, anh ngủ không được, anh bò đi chơi. Cô em vợ thấy thế, tức thì lại ru cháu và hát đối lại rằng, à ơi, cháu ơi cháu ngủ cho no, đêm khuya gà gái ó o, của gì, gì giữ ai bò mặt ai? Anh chàng ta mắc cỡ, phải câm họng và bò trở lại giường mình. Truyện thứ 32. Nước mắm hâm. Một anh nọ có tính sợ vợ vô cùng và ngu hết chỗ nói. Bởi thế, suốt đời cứ bị vợ đàn áp mà không làm sao được. Anh ta biết thế là nhục, mắc cỡ với anh em bạn hữu. Song vì đã ngu lại yếu đuối, nên biết vậy mà vẫn phải cắm cổ phục tùng theo lệnh vợ chỉ huy. Một hôm có người bạn ở xa đến thăm, anh ta chạy xuống nhà dưới năn nỉ với vợ. Mẹ nó nè, bữa nay tôi có khách, vậy mẹ mày để tôi làm chồng một hôm. Nghĩa là bao giờ có mặt khách đến nhà, thì mẹ mày để cho tôi được phép, cự hay la lối gì thì la, chứ không khách khứa họ bảo, vợ ăn hiếp chồng, thì nhục cả. Tôi yêu cầu và đề nghị mẹ mày, cho tôi quay một bữa hôm nay thôi. Chị vợ thấy chồng quanh năm suốt tháng bị mình ăn hiếp, nghe nói cũng thương tình, nên ưng thuận để đẹp mặt cả đôi, và để được tiếng với anh em bạn hữu của chồng, khen mình là một người vợ hiền. Vậy là bữa ấy, anh ta được tự tung tự tác, chị vợ chẳng hề hé răng nửa lời để cãi. Người bạn thấy thế cũng đem lòng thán phục. Tới bữa ăn, mâm cơm dọn lên, món ngon vật lạ đủ thứ. Tuy thế, anh ta vẫn thầy vợ đủ chuyện. Nào, tô canh này sao mẹ nó nấu mặn quá thế này? Chàng ơi, món xào gì mà lại như thế này? Dĩa thịt làm sao mà nấu như thế này? Thấy chồng chê bai đủ thứ, chị vợ tuy tức lộn ruột, song chị vẫn vui cười, và vẫn trả lời lễ phép với chồng. Anh chồng lúc đó thật như chim sổ lồng, anh quên cả phận mình nên lại lên mặt quá. Ngó đi ngó lại, anh nhìn mâm cơm không biết còn món gì để chê. Tức quá, khi nhìn thấy chén nước mắm, anh ta lại mừng và thét vợ. Này mẹ nó, sao chén nước mắm này, mẹ nó không hâm lên? Nghe nói, người bạn lăn ra cười. Chị vợ thấy thế, mắc cỡ không thể nào còn chịu được cái ngốc của chồng, mới xúm lại túm tóc anh ta mà dần cho một trận nên thân. Vì chuyện đó đồn đi, nên thiên hạ sau này mới có cái tên Phường Nước Mắm Hâm, để chỉ những anh chàng sợ vợ và ngu ngốc. Truyện thứ 33, Hán Dương ăn ớt. Có bốn anh chàng nọ, tính thích làm thơ nôm đáo để. Vì anh nào cũng hy vọng thành một thi nhân để tiến trên đời, như Đỗ Phủ, Lý Bạch. Một bữa nọ, cả bốn anh rủ nhau đi chơi. Khi đến một cái miếu thờ Quan Công, trên bàn thờ có treo một bức tranh vẽ Quan Công ngồi giữa. Còn một bên là ông Châu Sương, một bên nữa là ông Quang Bình. Nhưng cả bốn anh nào có biết là đền thờ ai và bức tranh vẽ gì. Ấy vậy mà bốn anh cũng rủ nhau, mỗi người làm một câu thơ để góp lại cho thành một bài thơ tứ tuyệt, để kỷ niệm một cuộc đi chơi, có tính chất phong nhã. Tất cả cùng tán thành. Anh thứ nhất khởi đọc. Hán Dương ăn ớt mặt đỏ gay. Anh thứ hai đọc tiếp. Một bên thái tử đứng khoanh tay. Anh thứ ba trông thấy hình ông Châu Sương đọc tiếp. Thằng mội trâu ria cầm cái mát. Một bức tranh vẽ ba ông, mà ba anh đã đọc hết, còn anh thứ tư không biết làm sao. Anh nhìn mãi, thấy ở trên bàn thờ có hai con hạc bằng đồng, đứng lên lưng con rùa. Nhưng nào anh có biết con chi chi, bởi thế nên anh ta mới tiếp ngay. Còn bên còn quắm, đạp cà cai. Tất cả bốn anh cùng nức nở khen hay, và ghép lại thành một bài thơ tứ tuyệt ở trước bàn thờ quan dân trường nhà Hán. Hán Dương ăn ớt mặt đỏ gay, một bên thái tử đứng khoanh tay, thằng mội trâu ria cầm cái mát, còn bên cò quắm đạp cà cai. Truyện thứ 34, Thua Gì Đường Hán. Một ông quan võ có tính thích làm thơ, nhưng thơ ông chẳng ra quái gì, nên ít ai ca tụng. Tuy thế, ông cũng vẫn làm, vì ở bên cạnh nhà ông có một anh chàng vốn dĩ trời xanh cho cái tánh lịnh, cho nên bất cứ bài nào của ông làm ra đọc cho nghe, anh ta cũng đều khen hay hết thảy. Một anh thích nịnh, lại gặp được một ông hay nịnh, bởi thế cho nên cả hai cùng ý hợp tâm đầu, nên hễ ông quan võ làm được bài nào thì lại gọi anh ta sang, đọc cho anh ta nghe, để anh ta khen hay, và rồi cho anh ta nhậu. Một hôm, ông quan võ làm xong một cái chuồng bồ câu, hứng chí, ông làm một bài thơ tứ tuyệt. Trời chiều đến, ông cho gọi chàng kia sang nhậu, để đọc cho anh ta nghe. Bốn cột trong trên đứng giữa trời, khi thì bay bổng lúc bay khơi, ngày sau hẳn đẻ ra con cháu, nướng chả băm viên đánh chén chơi. Đọc xong ông nói, đó tôi đọc, bác nghe được không? Anh chàng kia nức nở khen hay và phân tách bình phẩm từng câu. Hay lắm, xin quan lớn đọc lại cho con nghe lần nữa. Ông quan võ đọc, bốn cột trong trên đứng giữa trời. Anh chàng kia phân tách bình phẩm liền ngay. Hay lắm, con xét như câu này, thì quan lớn ngày sau sẽ làm đến tứ trụ. Khi thì bay bổng lúc bay khơi. Hay, hay lắm, ngài còn thăng quan tiến tước nữa, chứ chẳng thế này đâu. Ngày sau hẳn đẻ ra con cháu. Trời ơi, hay quá nữa, gia đình quan lớn còn phát tài, sai lộc đa đinh nữa. Nướng chả băm viên đánh chén chơi. Hay quá, hậu dẫn quan lớn còn được an nhàn và phong lưu phú quý. Được anh ta khen, ông quan võ mũi nở ra to bằng cái gáo. Ông rung đùi đắc chí và rót thêm rượu vào cho anh ta. Thơ tôi lắm câu cũng tự nhiên, Nhân bữa nay vui, tôi thử làm một bài thơ tức cảnh xem sao. Anh kia nghe nói liền hứng ngay vào. Dạ bẩm quan lớn, như thế thì còn gì cho bằng. Để quan lớn làm, rồi con sẽ xin phép quả theo. Chàng ta vừa nói xong, thì có con chó ở trong gầm chui ra gặm xương. Ông quan võ ngó quanh, chẳng thấy cảnh gì nên thơ, chỉ thấy có con chó, nên ông mới tức cảnh làm ngay thơ chó rằng. Chẳng phải ngựa bò, chẳng phải trâu, tục danh con chó sủa gâu gâu, khi nằm với vợ thì lại đứng, cả kiếp không ăn một miếng trầu. Anh kia gật đầu khen hay, hớp một ly trụ, rồi anh ta đọc tiếp để quả dẫn bài thơ con chó. Quanh năm đường đít lại đường đầu, hễ thấy ai vào sủa gâu gâu, ăn hết của thơm lẫn của thối, trăm năm chẳng được hớp trà tàu. Chàng đọc xong, cả hai cùng tấm tắc khen hay, và cùng mời nhau rót thêm rượu. Một chị đàn bà ở lối xóm nghe được câu chuyện văn thơ này, chị ta vốn cũng có học chút đỉnh, nên tối đến, chị mới ru con, và hát lớn lên rằng, văn như quan lớn vô tiền hán, thơ đáo thằng tôi thất thịnh đường. Anh chàng kia và ông quan võ nọ, biết chị ta hát xỏ mình, nhưng cũng đành ngậm tâm để chịu, chứ biết làm sao được. Truyện thứ 35. Tội Hòa Thượng. Tại ngôi chùa nọ, có một ông hòa thượng và bốn lão thầy chùa. Một đêm đi làm đám ở xa về đói bụng, ngang qua nhà sau, thấy có một cây dừa có trái rất nhiều. Tất cả năm người mới dừng chân lại, bàn mưu tính kế hái trộm để ăn cho đỡ lòng. Nhưng khốn nổi, lại sợ khi trái dừa rớt xuống làm động đất, chủ nhà hay chạy ra bắt được, thì xấu hổ cả đám, còn mặt mũi nào là những vị tu hành. Nghĩ vậy, ông hòa thượng mới giải thích cho bốn lão thầy chùa hay, rồi phân công, tự mình leo lên hái. Còn bốn lão đứng dưới căn mền ra hứng, mỗi lão phải giữ một góc mền. Làm như thế, khi trái dừa rớt xuống rất im, không sợ gì ai biết. Phân công xong, ông hòa thượng leo lên. Giá như người ta bẻ từng trái một, thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đằng này không thế, ông ta lại sẵn báo tham, vặn cả quầy, rồi từ trên ngọn dừa ném xuống. Tưởng vậy là nhất cử lưỡng tiện. Không dè quầy dừa nặng quá, rớt xuống, làm bốn lão thầy chùa dúm lại, rồi đụng đầu vào nhau, chết nhăn răng một lượt. Ông hòa thượng sợ quá, vội vàng từ trên cao nhảy xuống, chạy thẳng về chùa. Giữa lúc đang hốt hoảng, không biết lập cách nào đem bốn cái xác lão thầy chùa đi được, thì dịp đâu may mắn, bắt gặp một thằng ăn trộm đang cạy cửa. Ông liền nảy ra mưu kế, lén chạy lại nắm ngay lấy nó mà bảo. Mày làm gì thế? Thôi, đừng ăn trộm nữa, mang tội giúp Phật, và bị người ta cười cho đấy. Thằng ăn trộm lại vang, xin tha vì hoàn cảnh nhà nghèo, chứ không muốn làm vậy. Ông hòa thượng phán, đã thế, tao cũng tha, sẵn đây ở trong chùa mới có một người bị bệnh chết, vậy mày chịu khó đem đi chôn giùm, tao sẽ trả 100 quan tiền. Thằng ăn trộm bằng lòng, ông ta liền bảo nó đứng đợi, rồi mở cửa chùa, lén ra ngõ hậu đi kéo một cái xác thầy chùa đem vào trong, đoạn kêu nó vào dao đem chôn đi và dặn. Thằng này chết gặp giờ linh, vậy mày có chôn cho khéo, không nó lại bò về đây nữa. Thằng ăn trộm dân dân dạ dạ, xốc anh thầy chùa lên vai, và thẳng ra cánh đồng chôn. Trong lúc nó đi, ông hòa thượng lại đi kéo xác anh thầy chùa khác. Chôn xong, thằng ăn trộm về chùa để lãnh tiền, thì hòa thượng lại chỉ và bảo rằng, tao đã dặn mày phải cho kỹ lưỡng, mà không biết làm sao, lại để nó bò về thế này. Thằng ăn trộm nhìn, quả đầu trọc lóc bình dôi, còn mình thì bận áo cà sa. Nó tưởng hiện về thật, nên lại giác chạy ra đồng chôn nữa. Khi chôn xong trở về, ông hòa thượng lại nói gạt như trước. Và một lần nữa, đến xác anh thầy chùa thứ tư, thằng ăn trộm tức mình không đem chôn nữa, mà thay vào bằng cách ra ngoài sông luyện xuống cho cá mập xơi, đặng không còn hiện hồn về được nữa. Khi nó liền đánh ầm một cái, thì ở trên bãi có một anh cùa sợ quá nhảy lên. Anh này cũng đầu trọc, nên thằng ăn trộm tưởng anh thầy chùa hiện về nữa, nên dở dàng sấn lại sóc nách, rồi dương thẳng cánh mà liện ra giữa dòng, vừa liện nói vừa nói. Lại còn muốn về mà báo hại, bắt tao chôn lần nữa phải không? Làm xong đâu đó, thằng ăn trộm trở về chùa lãnh tiền. Không về trong lúc nó đem anh thầy chùa thứ tư đi, thì ông hòa thượng vì thức khuya mệt quá, nằm lăn ra đó mà ngủ say như chết. Nên trong lúc hốt hoảng, nó lại tưởng cái thây ma trở lại, mới cả giận, rút ngay dao ra đâm một lát vào cổ cho khỏi hiện gì. Thế là một mình nó phải chôn tới bốn cái thây ma, và giết quan hai mạng ngay trong một đêm. Tới phiên ông hòa thượng, nó cũng đem xác ra ngoài sông để tán cho cá mập, rồi lại trở về để lãnh số tiền mướn. Lần này nó chắc chắn là được, nhưng không về tới chùa, thì lúc đó mặt trời đã hừng đông. Nó vào chùa, chẳng còn thấy một bóng ai nữa, mà chỉ còn thấy một vũng máu. Đã mất công khổ nhọc quá xá, lại không được lãnh một đồng tiền mướn nào, nên nó phát út lên mà chết liền tại đó. Khi xuống dưới âm phủ được 3 tháng 10 ngày, nó mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện và phát đơn đi kiện ông hòa thượng. Diêm Vương sai quỷ sứ đi bắt ông hòa thượng và bốn lão thầy chùa vào xử. Tất cả đều cung khai sự thật, nên ngài mới phán rằng tất cả tội trạng này đều do ông hòa thượng gây ra, và ông này phải gánh lấy hết trách nhiệm. Phán xong, ngài bắt ông hòa thượng phải đầu thai, lên làm người chuyên nghề quanh năm suốt tháng, đi leo giường mướn cho thiên hạ để chuộc lại những tội lỗi đã gây. Do đó mà từ ấy trở đi mới nảy sinh ra những người đi leo dừa để bẻ trái xuống. Rồi nghề ấy được truyền đi khắp nơi, có nhiều kẻ cũng bắt chước làm theo. Truyện thứ 36, Buôn dịch trời. Anh nọ lười biếng, cả ngày chẳng làm gì, chỉ chuyên ăn bám vợ. Một hôm, chị vợ buồn quá bảo, người ta người nào người ấy đều có công ăn việc làm cho vợ con nhờ, còn anh thì chẳng được cái tích sự gì. Thế mình định bảo tao làm gì bây giờ? Thì người ta đi buôn bán, nuôi vịt nuôi gà, nuôi dê nuôi lợn. Anh trong người ta đấy, xem làm được thứ gì thì làm. Anh chồng nghĩ một lát nói, buôn gà thì hay tôi, buôn lợn buôn dê, thì nhà mình nghèo làm sao đủ tiền. Vậy mình đưa tôi 5 quan tiền, tôi buôn dịch vậy. Dịch vừa dễ nuôi, lại ăn dung ăn cá, chả mất tiền mua thức ăn cho chúng, thật ít vốn nhiều lời. Chị vợ nghe chồng bàn, lấy làm phải, liền móc ruột tượng ra đưa cho chồng 5 quan tiền. Sáng hôm sau, gà vừa gái, anh ta cắp nón mang tiền đi mua dịch. Đi mãi đến xế trưa, anh ta mới trông thấy một đàn dịch, con nào cũng khỏe mạnh, đang ăn ở giữa cánh đồng. Không thấy có người canh giữ, anh ta liền hỏi lũ chăn trâu gần đấy. Dịch của ai chăn đó? Lũ trẻ nhận láo. Dịch của chúng tôi chứ còn của ai vào đây nữa? Thế chúng mày bán không? Có. Bán bao nhiêu? Lũ trẻ nói thấp. 10 quan. Anh nọ mặt cả. Tao chỉ có 5 quan thôi, chúng mày có bán thì bán, không tao mua chỗ khác. Lũ trẻ bằng lòng bảo. Thôi được, chúng tôi bán trẻ cho bác để bác nuôi. Nhưng mà này, bác hãy để cho chúng tôi đi khỏi rồi hãy xua dịch về. Nếu bác xua ngay bây giờ, dịch nó quen lối cũ, theo chúng tôi về thì mất công bác lắm. Anh nọ nghe theo, đưa tiền cho lũ trẻ, và đợi cho chúng đi hết mới xua dịch về. Bất đồ, đó là đàn dịch trời, khi thấy động chúng liền bay túa hết. Chiều hôm ấy, anh nọ trở về tay không? Chị vợ hỏi, anh bảo anh đi buôn dịch, chị dịch đâu? Anh nọ điềm nhiên đáp, dịch nó bay lên trời rồi, hiện nó còn ở trên trời ấy. Chị vợ nghe biết ngay tự sự, liền dìm đầu chồng xuống mà nện cho một trận nên thân. Truyện thứ 37, học gì nữa? Nghe đồn ở nơi kia, có một ông thầy học, chuyên dạy về những phép hạ tiện, nên anh nọ thân hàm tới xin thụ giáo. Theo phép nhập môn, thì việc trước tiên là học trò phải biện lễ để thầy cúng tổ sư. Anh ta đinh ninh, tưởng thầy sẽ buộc, nếu không có cái đầu heo thì cũng một con gà. Nhưng thầy bảo, thôi, anh hãy mua một cái bánh tráng thật mỏng thôi, chứ đừng bày vẽ chi cho tốn. Anh ta mừng thầm và tức tưởi ra đi. Xong đến lúc về, ngoài cái bánh tráng lại có ôm theo một cặp gà. Ông thầy thấy biện lễ hậu quá, ngạc nhiên hỏi. Trời đất, tôi đã bảo đừng sắm gì nhiều cho tốn tiền, sao anh mua dữ thế? Anh ta đáp. Thưa thầy, con nghĩ bánh tráng thế nào khi ăn cũng không khỏi rớt bụng, nên phải mua một con gà cho nó lượm ăn. Lẽ ra một con thôi, nhưng em một không kỹ, thành phải mua thêm một con nữa. Dị chi một cặp để cho chúng thi nhau lượm ăn, kẻo bị gà khác nó lượm ăn mất, rồi khi lớn lên bán lại còn lời lãi nữa. Ông thầy nghe nói thở dài bảo, chàng ơi, thế thì anh đã hà tiện hơn cả tổ sư tôi rồi, vậy còn học chi nữa? Thôi thôi, tôi cũng lại anh bằng lại tía tôi thôi. Truyện thứ 38. Sợ ma. Một thầy phù thủy ngồi ăn cơm với vợ, vợ hỏi đùa, mình sợ ma quỷ không? Chồng nói, mày hỏi lạ, tao đây làm nghề trừ ma, trừ quỷ, ma quỷ sợ tao thì có, chứ đời nào tao lại sợ nó bao giờ. Buổi nọ, thầy phù thủy đi làm về khuya, bà vợ rình mò nấp một bên đường, đem theo hòn than cháy đỏ hồng. Thấy chồng xách một cái đẩy đầy những thủ, soi, oản, chuối về qua tới bụi cây, liền cầm hòn than, khẽ dơ cao lên dần dần. Thầy phù thủy đã sợ, nhưng còn tin phép màu nên bỏ đẩy xuống, vừa bắt quyết vừa đọc thần chú rằng, yểm thiên lý thu lai, dạng lý thu lai. Bà vợ thấy vậy cố nhịn cười, và cầm hòn than quơ đi quơ lại mấy cái, rồi tung cao lại gần, lập lè như ma chơi. Bấy giờ thầy ta mất hết hồn vía, cuốn cuồng tục cả khăn, bỏ cả đẩy, vừa ù té chạy, vừa kêu la cầu cứu. Yểm thiên lý cha ơi, yểm vạn lý cha ơi. Bà vợ thủng thỉnh, lại lấy đẩy đem về, thầy không ngờ vực chi cả. Sáng sau đến bữa, bà vợ lấy những đồ ở trong đẩy dọn ra. Thầy phù thủy lấy làm ngạc nhiên, vừa nhìn vừa lẩm bẩm một mình. Thủ giống thủ. Xôi giống xôi, quái. Bà vợ bật cười mà bảo, thủ chẳng giống thủ, xôi chẳng giống xôi, thì giống cái gì? Hay giống cái con ma tối qua? Thầy biết mắt ngu vợ, ngồi cắm đầu xuống, không dám ngẩng lên nữa. Bởi thế, người ta mới có câu giễu thầy. Thầy thấy đơm đớm, thầy nghĩ là ma. Thầy bỏ thầy chạy, rơi khăn rơi đẩy, rơi cả cục xôi. Thầy ngồi thầy tréo, ma bắt thầy đi. Kim nhật kim thì, kim đương thỉnh giải.